Kết hôn nhanh chóng, chương 601, góc truyện audio.com. Cô ta đi tới, ngọt giọng gọi, Hoa Ngọc Thành, vừa nhìn thấy Dương Nhạc Linh, quả vải cầm ở trong tay Cao Thanh Thu hình như trong nháy mắt cũng biến thành tẻ nhạt vô vị rồi. Cô ngồi ở bên cạnh Hoa Ngọc Thành, phòng bị nhìn Dương Nhạc Linh, Hoa Ngọc Thành không lên tiếng, chỉ tiếp tục bóc vải cho Cao Thanh Thu. Dương Nhạc Linh ngồi xuống. Nhìn thấy Hoa Ngọc Thành không để ý tới mình, vẫn cố tươi cười nói, anh thật sự muốn mang cô ta đi gặp lão thủ trưởng ư? Hoa Ngọc Thành ngẩng đầu lên, nhìn cô ta một cái, liên quan gì đến cô? Dương Nhạc Linh cười nói, chỉ là sợ anh nhất thời nghĩ không thông, làm ra chuyện phải hối hận cả đời thôi. Bây giờ anh bình phục rồi, lão thủ trưởng rất vui, hơn nữa em còn nghe nói. Ông ấy có ý định để cho anh quay lại quân ngũ. Anh nói xem, lúc này anh dẫn cô ta tới ra mắt, không phải ông ấy sẽ rất thất vọng sao? Cao Thanh Thu ngồi ở một bên, nghe Dương Nhạc Linh nói. Cái bà gì họ Dương này có ý gì? Mình kém cỏi đến thế sao? Dựa vào cái gì lão thủ trưởng kia nhìn thấy cô lại thất vọng? Mặc dù đích xác cô không hoàn mỹ đến ai thấy cũng thích. Hoa gặp hoa nở, nhưng mà Cao Thanh Thu cũng không muốn thừa nhận, mình có kém cỏi như lời Dương Nhạc Linh nói. Hoa Ngọc Thành nhìn Dương Nhạc Linh, cô lo hão rồi, trừ cô ra, tôi mang ai đi gặp chú ông ấy thì ông ấy cũng vui lòng cả. Dương Nhạc Linh vốn muốn hất nước bẩn lên người Cao Thanh Thu. Không nghĩ tới, ngược lại bị Hoa Ngọc Thành chế nhạo, bị Hoa Ngọc Thành nói như thế. Chẳng khác nào mình là con quạ đen mà cứ tự nhận bản thân là chim công. Cô ta không phục nói. Em chỉ vì anh thôi. Nếu anh không nghe thì thôi. Dương Nhạc Linh nhìn Cao Thanh Thu đầy thù ghét. Từ hôm qua Hoa Ngọc Thành mang theo Cao Thanh Thu xuất hiện. Cô ta đã vô cùng khó chịu. Không nghĩ tới Hoa Ngọc Thành mang Cao Thanh Thu tới đây. Còn muốn ra mắt lão thủ trưởng. Ý này của Hoa Ngọc Thành không phải đã khẳng định chắc chắn anh và Cao Thanh Thu sẽ thật sự ở bên nhau rồi sao? Một giây kế tiếp, Dương Nhạc Linh lại tự an ủi bản thân. Để cho hai người họ gặp ông Hoắc cũng được. Chờ khi ông ấy gặp Cao Thanh Thu thì cô ta không tin. Ông ấy sẽ thích một con bé quê mùa như Cao Thanh Thu. Một chút lễ phép cũng không biết. Cũng không tìm ra được một chút ưu điểm Cao Thanh Thu. Địa vị của lão thủ trưởng ở trong lòng của Hoa Ngọc Thành luôn luôn rất lớn. Đến lúc đó, nếu lão thủ trưởng không thích Cao Thanh Thu, cô ta cũng không tin, hai người này còn có thể ở bên nhau. Cao Thanh Thu ngồi ở bên cạnh Hoa Ngọc Thành, có thể cảm giác được ánh mắt giễu cợt của Dương Nhạc Linh. Cảm giác mình bị nhìn một cách đầy khinh bỉ. Trời ạ, cô thật sự có kém cỏi như vậy sao? Đang lúc này, một người đàn ông trung niên mặc quân trang đi tới. Hoa Ngọc Thành đứng lên chào hỏi. Chú Tống kia, là tâm phúc bên cạnh lão thủ trưởng. Người đàn ông kia nhìn thấy Hoa Ngọc Thành, cười một tiếng, cuối cùng thì cậu cũng tới. Lâu rồi không gặp cậu, lúc nào cậu có thời gian thì mọi người cùng nhau ăn bữa cơm nhá. Hoa Ngọc Thành gật đầu. Được, chú Tống nói, đi thôi. Tôi dẫn cậu đi gặp thủ trưởng. Hoa Ngọc Thành cầm tay Cao Thanh Thu. Đi theo chú Tống, Dương Nhạc Linh nhìn thấy Cao Thanh Thu còn chưa gặp mặt đã bắt đầu khẩn trương. Càng nhìn càng hả hê, cô ta nhếch khóe miệng lên cười khành. Cô ta liền muốn nhìn xem, đợi một nửa Hoa Ngọc Thành thu dọn tàn cuộc như thế nào. Cao Thanh Thu đi theo Hoa Ngọc Thành đi lên trên, cảm giác thật sự rất hồi hộp, nắm chặt tay Hoa Ngọc Thành. Nhỏ giọng nói, em hồi hộp quá, phải làm sao bây giờ? Lúc kết hôn từng nghe qua lão thủ trưởng, biết là ngay cả ba mẹ của Hoa Ngọc Thành cũng rất coi trọng người này. Hôm nay tới nhà họ Hoắc, thấy bầu không khí khẩn trương nơi đây, lại càng cảm thấy hồi hộp, cộng thêm vừa bị Dương Nhạc Linh công kích, tâm trạng của Cao Thanh Thu lại càng thêm loạn, nhỡ đâu lão thủ trưởng thật sự ghét cô thì phải làm sao bây giờ? Cách chương.